Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1644, hành hung. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ, đều trong lòng kinh hãi, không có người nghĩ đến sẽ phát sinh biến cố như vậy. Dịch Vân dĩ nhiên cùng Hắc Thận Long liên thủ lao ra võ đài. Chuyện gì thế này? Mà nhìn bọn họ đánh phương hướng, dĩ nhiên là Khương Ngọc Thiềm. Khương Ngọc Thiềm nhưng là yêu huyết nguyên nửa người chủ nhân. Hắc Thận Long làm yêu huyết nguyên nuôi dưỡng yêu thú, dĩ nhiên đối với chủ nhân ra tay. Muốn chết, Khương Ngọc Thiềm trong lòng tức thì nóng giận. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng xác định việc này là Dịch Vân phá rối. Ở hắn bên người, Khương Nguyệt Bạch đã vừa sải bước ra, chắn Khương Ngọc Thiềm trước người, làm Lạc Vương tâm phúc, hắn tự nhiên phải bảo vệ thiếu chủ. Hắc Thận Long cấm chế bị giải, Khương Nguyệt Bạch cũng có tư cách phát động cấm chế, nhưng vừa rồi hắn phát động chú ấn thời điểm, nhưng phát hiện Hắc Thận Long trong cơ thể cấm chế đã biến mất không thấy. Là cái kia Lâm Vân giải khai. Khương Nguyệt Bạch không kịp tỉ mỉ nghĩ, lúc này Hắc Thận Long đã rít lên một tiếng, duỗi ra long chảo chụp vào Khương Nguyệt Bạch. Luận cấp bậc, Khương Nguyệt Bạch cũng là chuẩn yêu đế tu vi, là Khương Ngọc Thiềm nhất phương người mạnh nhất, cùng Hắc Thận Long cùng cấp. Hơn nữa hiện tại, Hắc Thận Long trong cơ thể bạo huyết yêu đan sức mạnh còn không có đi qua. Sức chiến đấu chính trực đỉnh cao, Khương Nguyệt Bạch cũng là gầm lên giận dữ. Trên người tinh bào trực tiếp nổ tung ra, hắn bắp thịt toàn thân nhô lên, sau lưng hiện ra thiên yêu đồ đằng bóng mờ. Thiên yêu đồ đằng, vì là lục mang tinh bản vẽ, 6 cái giác theo thứ tự là Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Minh, còn có Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Khương Nguyệt Bạch chỉ sáng lên Bạch Hổ một giác. Dù vậy, thiên yêu đồ đằng vừa ra, cũng cho Khương Nguyệt Bạch mang đến sức mạnh to lớn tăng cường. Ầm ầm, Khương Nguyệt Bạch đột nhiên một quyền đập về phía Thận Long long chảo, cường đại sóng trùng kích bao phủ ra, chung quanh môn khách dồn dập lùi về sau. Khương Nguyệt Bạch bằng sức một người sinh sinh cản lại thiêu đốt khí huyết lực Hắc Thận Long. Nhưng Hắc Thận Long này một phương còn có Dịch Vân. Dịch Vân đã giống như tử thần giống như vậy, xuất hiện ở Khương Nguyệt Bạch trước người. Hắn cầm trong tay Huyễn Tuyết kiếm, trên thân kiếm hiện đầy lôi đình cùng hỏa diễm. Bảo vệ thiếu chủ, đông đảo môn khách hô to, dồn dập hướng về Khương Ngọc Thiềm áp sát mà đến. Có thể trong nháy mắt này, Dịch Vân lĩnh vực mở ra. Cút! Dịch Vân một tiếng quát lớn, cường đại hồng mông cùng sức mạnh hủy diệt như hồng thủy một loại bộc phát ra. Này mười mấy xông lên môn khách, toàn thân hộ thể khí huyết trực tiếp nổ tung ra, kể cả vũ khí đều bị đánh nứt. Thời khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy bước chân vào tu la biển máu. Toàn thân khí huyết dường như muốn bị nguồn sức mạnh này rút đi. Căn bản không khống chế nổi. Thình thịch oanh, mười mấy môn khách không chống đỡ được, tại chỗ quỳ trên mặt đất, tu vi yếu, trực tiếp đầu gối gãy vỡ, miệng phun máu tươi, môn khách nháy mắt bị quét sạch. Dịch Vân chiêu kiếm này, đến thẳng Khương Ngọc Thiềm lồng ngực. Khương Ngọc Thiềm trong lòng chấn động mạnh, hắn vạn lần không ngờ, Dịch Vân lớn mật tới mức này, hắn chẳng lẽ nghĩ đánh giết chính mình, hắn không muốn sống sao? Thật sự cho rằng chính ngươi vô địch rồi. Khương Ngọc Thiềm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn biết Dịch Vân mạnh mẽ, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Chỉ một thoáng, Khương Ngọc Thiềm sau lưng cũng hiện ra thiên yêu đồ đằng. Cường đại khí huyết lực lượng ở trước mặt hắn đan dệt thành phòng hộ lưới, ngăn trở Dịch Vân chiêu kiếm này. Cùng lúc đó hắn ngoác miệng ra, một đạo màu xanh biếc phù lục bị hắn phun ra ngoài. Này màu xanh lục phù lục, tự nhiên cũng là Lạc Vương tiêu tốn đại tinh lực chế tác được. Cho hắn dùng để bảo toàn tính mạng, trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần kéo dài một điểm chút thời gian, Lạc Vương sẽ chạy tới, Dịch Vân Tửu sẽ trả ra giá thê thảm, nhưng này phù lục còn chưa kịp phát động, Dịch Vân kiếm đã không chút khách khí đâm vào hắn hộ thể khí huyết trên. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khí huyết lực lượng, giống như cùng giấy một dạng bị huyễn tuyết kiếm xuyên thủng. Khương Ngọc Thiềm trong lòng kinh hãi, thân thể hắn về phía sau kích lùi. Nhưng vào lúc này, băng hàn mũi kiếm đã tiến quân thần tốc. Trên mũi kiếm lôi đình cùng hỏa diễm biến ảo ra một tử tối sầm hai viên tiểu kiếm. Quay về Khương Ngọc Thiềm lồng ngực mạnh mẽ cắm hạ. Oanh, Khương Ngọc Thiềm trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, hai quả kia tiểu kiếm. Dĩ nhiên trên người hắn cắm ra hai cái đến trong động. Giờ khắc này, hắn trong miệng thốt ra phù triện vừa mới vừa bay ra. Có thể không kịp thiêu đốt, đã bị Dịch Vân vẫy tay, trực tiếp đoạt tới. Sau một khắc, Dịch Vân tự xuất hiện ở Khương Ngọc Thiềm trước người. Một cước đạp ở Khương Ngọc Thiềm trên ngực. Phốp, Khương Ngọc Thiềm chảy như điên một ngụm máu tươi. Thân thể dường như bóng cao su một loại bay ngược ra ngoài. Nặng nề ngã tại khán đài bên trên. Trực tiếp đem khán đài đập nát bấy. Ao ao ao. Đá vụn dồn dập lăn xuống. Khương Ngọc Thiềm từ đống đá vụn bên trong đứng lên. Hắn máu me đầy mặt. Trong lòng sợ hãi vạn phần. Không cùng Dịch Vân giao thủ. Không cảm giác được Dịch Vân đáng sợ. Hiện tại vừa giao phong. Hắn mới biết, chính mình dĩ nhiên kém Dịch Vân xa như vậy. Một chiêu đều chặn không xuống. Trong lòng hắn lo lắng. Hắn sợ chính mình chống đỡ không tới Lạc Vương tới rồi đã bị Dịch Vân giết. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, vừa nãy bay vào chính mình ngực hai quả kia lôi hỏa tiểu kiếm. Năng lượng của bọn nó còn ngủ đông ở trong cơ thể mình. Tuy rằng hiện tại này hai cỗ năng lượng tựa hồ không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng trời biết đạo sẽ có ảnh hưởng gì. Mắt thấy Khương Ngọc Thiềm bị Dịch Vân hành hung. Xung quanh khán giả cũng đều là trong lòng kinh ngạc thốt lên. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng trận này quyết đấu sẽ biến thành bộ dáng này. Phía trước hai con yêu thú bị Dịch Vân bắt sống cũng cho qua. Này mạnh nhất chuẩn đế cấp yêu thú, lại vẫn bị Dịch Vân kêu gọi đầu hàng. Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu từ chỗ ngồi bay người lên, bay về phía Dịch Vân. Nhưng vào lúc này, một luồng khổng lồ uy áp từ trên trời giáng xuống. Một âm thanh lạnh lùng vang vọng trên bầu trời yêu huyết nguyên. Tốt, rất khỏe mạnh, là ta Khương Lạc già rồi. Một nhân tộc tiểu bối. Ỷ vào có một chút thiên phú, lại muốn đập ta yêu huyết nguyên. Luồng áp lực này vừa đầu hàng lâm, ở đây khán giả nhất thời cảm thấy toàn thân khí huyết bị áp chế lại. Liên tâm nhảy đều có loại nhảy bất động cảm giác. Tuy rằng chỉ nghe tiếng, không gặp một thân, nhưng mọi người cũng rõ ràng. Người đến là Lạc Vương. Lạc Vương đến, Khương Ngọc Thiềm nhất thời mừng rỡ trong lòng. Ra ra, cứu ta, Dịch Vân mặt không biến sắc, hắn chỉ là vung tay lên, một viên yêu thú túi xuất hiện, trực tiếp đem Hắc Thận Long cất vào đến, Hắc Thận Long cũng không có phản kháng, Lạc Vương giáng lâm, nó trong lòng phi thường sợ sệt, được tự do là rất thoải mái, nhưng không cẩn thận, lại bị Lạc Vương tóm lại, cái kia kết cục nó đều không dám nghĩ. Hóa ra là Lạc Vương tiền bối. Dịch Vân khẽ mỉm cười. Quay về hư không chắp tay. Lạc Vương cũng không có hiện thân. Hắn chỉ là khí tức giáng lâm. Uy trấn toàn trường. Mà Dịch Vân. Nhưng trực tiếp tìm ra Lạc Vương vị trí. Hắn chắp tay phương hướng. Chính là Lạc Vương nơi. Lúc này. Dịch Vân hướng vùng hư không đó hơi vặn vẹo. Một người mặc tử kim long bào người đàn ông trung niên bỗng dưng xuất hiện. Hắn thân hình cao lớn, ngũ quan sâu sắc, con mắt của hắn dài phá lệ, mũi cũng phá lệ cao. chóp mũi uốn lượn, hầu như che phủ nửa cái nhân trung, này làm cho mặt mũi hắn xem ra phi thường quái dị. Chỉ là liếc mắt nhìn tựu khó có thể quên. Có ý tứ, ngươi dĩ nhiên có thể tìm ra vị trí của ta. Lạc Vương nói tới bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút khiếp sợ. Người trẻ tuổi này pháp tắc trình độ thực tại khủng bố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.